Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 807, chương 808, cổ quái. Quái không được, năm đó Tây Tấn quân đội cùng Man tộc chiến đấu nhiều lần gặp khó. Nhưng Tư Mã Thủ Khuyết có rồi cỗ này cung về sau, lại nhiều lần chiến thắng, Ngụy Quan Tinh cũng là hơi xúc động, hắn trên nhiều khía cạnh biết cũng không như Lâm ý. Nhưng hắn ở biên quân ngây người nửa đời, đối với trong lịch sử rất nhiều chiến sự lại là thường thường nghe biên quân bên trong đại tướng nhắc lên, Tây Tấn cùng năm đó những cái kia Man tộc chiến tranh, hắn cũng là nghe nhiều rất nhiều. Tây Tấn phương Bắc những cái kia Man tộc dân phong cực kỳ biêu hãn, liền phụ nữ trẻ em đều là thợ săn, đứa bé vô luận nam nữ, đều là dùng hươu máu, hổ cốt chờ ngao dược, thuở nhỏ ngoại dụng uống thuốc. Sau trưởng thành, Man tộc chiến sĩ gân cốt cường tráng, thể lực cũng là kinh người, mà lại năm đó những cái kia phương Bắc Man tộc vũ y cũng là hết sức lợi hại. Bọn hắn không chỉ có là người tu hành, mà lại sở trường dùng một chút thảo dược đến nhanh chóng tăng tiến chiến sĩ thể lực cùng thương thế khôi phục, cho nên trong chiến trận, dù là một chút Man tộc chiến sĩ thụ thương, những này vũ y cũng có thể cấp tốc đè xuống, thậm chí có thể làm cho những này chiến sĩ nhanh chóng khôi phục năng lực chiến đấu. Tây Tấn quân đội cùng những này Man tộc tác chiến, mấy năm liên tục chiến bại, đằng sau Tư Mã Thủ Khuyết cầm quân, mỗi khi gặp chiến đấu, chính là đi đầu giải quyết Man tộc bên trong tiễn thủ cùng vũ y. Về sau mới nhiều lần chiến thắng, bây giờ nhìn cỗ này cung, thật sự là những cái kia vũ y hoặc là không lộ đầu. Phàm là chỉ cần bị phát hiện, chỉ sợ đều sẽ bị Tư Mã Thủ Khuyết trực tiếp xa xa bắn giết. Đại quân giao chiến bên trong, loại này đột nhiên trên trời hạ xuống một tiễn, không chỉ có là rất khó đề phòng, mấu chốt nhất chính là tựa như là trên trời thủy chung treo lấy một cái sát khí. Không biết rõ kiện này sát khí lúc nào sẽ hạ xuống sát ý. Đây đối với Man tộc đại quân toàn bộ sĩ khí cũng là ảnh hưởng kịch liệt. May mà cỗ này cung không có rơi vào Bắc Ngụy đại tướng chi thủ. Nếu không trước đó đại chiến, biên quân Tiêu Hoành bên kia thì càng là dọa cho bể mật gần chết. Tề Châu Cơ không khỏi cười lạnh một tiếng. Những ngày qua, bọn hắn mặc dù hành quân ở đảng hạng, nhưng Nam Triều tin tức cũng là không ngừng truyền đến. Tiêu Hoành trước đó ở biên quân làm thống soái lúc sở tác rất nhiều quyết sách cũng không ngừng bị người lên án, thanh danh là càng ngày càng không chịu nổi. Nhất là Trung Ly đại thắng về sau, Vi Duệ bộ phấn đem hết toàn lực ngàn dặm chạy băng băng rút quân về, kết quả đã truy kích đến Bắc Ngụy sụp đổ phần lớn, nhưng lại bị Tiêu Hoành quân lệnh quát bảo ngưng lại. Sau đó ngay cả quân đội những cái kia không có chút nào chiến trận kinh nghiệm quan viên ở phục hồi như cũ, lúc đó chiến trận lúc đều là đau lòng nhức óc, cảm thấy bỏ lỡ rồi nhất cử trọng thương Bắc Ngụy, để Bắc Ngụy vĩnh thế thoát thân không được tốt đẹp thời cơ. Hiện tại Tiêu Hoành ở Nam Triều đã có Tiêu Nương, Tiêu Mỗ, Tiêu Di, Tiêu chạy trốn, rất nhiều biệt danh bức bách tại các phe áp lực. Sau này Tiêu Hoành có lẽ lại không thống lĩnh biên quân cơ hội. Chỉ là dù vậy, bỏ lỡ cơ hội lại không có khả năng lại đến. Hiện tại dân gian thậm chí có chút hí kịch lợi dụng Tiêu Hoành xem như xấu sừng. Các loại diễn dịch làm ra rất nhiều hoang đường buồn cười tiết mục ngắn. Nếu không phải Tiêu Diễn là đế nhân từ, nếu không chỉ sợ liền không biết rõ có bao nhiêu người bởi vậy hạ ngục. Càng là loại này khiếp đảm nhu nhược người, dân gian liền càng là ưa thích dùng anh hùng xem như so sánh. Cho nên Tề Châu Cơ cũng nghe nói, bây giờ đang Nam Triều dân gian rất nhiều lưu truyền đang diễn trò, thường thường cuối cùng đem đóng vai Tiêu Nương, Tiêu chạy trốn, xấu sừng bắt lại đánh tàn bạo, hoặc là chặt đầu, thường thường chính là Lâm Ý hoặc là Vi Duệ. vì duệ nguyên bản liền luôn luôn có, vì hổ, danh xưng. Mà bây giờ Lâm Ý ở dân gian, cũng có, rừng rau, danh xưng. Cái này rau long ở dân gian nguyên bản liền gần với chân long. Chân long chính là thiên tử, tướng lĩnh kỳ thật kiêng kỵ nhất công cao chấn chủ. Cho nên dân gian thêm ra dạng này hí kịch mặc dù là tự phát đối với nhân vật anh hùng yêu thích. Đối với loại người vô dụng tướng lĩnh xem thường, nhưng Tiêu Hoành hiện tại nhưng là chân chính hoàng tộc. Đây đối với ở vị trí Lâm Ý cùng Vi Duệ, kỳ thật liền không phải chuyện gì tốt. Bất quá bây giờ Thiết Sách Quân tại phía xa đảng hàng, cho dù là muốn đi quản cũng là ngoài tầm tay với hữu tâm vô lực. Việc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Vi Duệ trên thân. Nói đến Tiêu Hoành, Lâm Ý cũng là nhịn không được âm thầm thở dài. Tiêu Hoành hoàn toàn chính xác là có chút hiếp yếu sợ mạnh, mà lại có đôi khi cũng là quản được quá nhỏ. Năm đó hắn ở Kiến Khang Thành đã chán nản không chịu nổi, thật vất vả có Trần Bảo Uyển trợ giúp, cái này mới miễn cưỡng tiến vào Nam Thiên Viện. Có rồi Tòng Quân kiến công lập nghiệp cơ hội, cái kia thời điểm quả thực là chân chính vô danh tiểu tốt. Mà Tiêu Hoành quyền thế quả thực là một người phía dưới trên vạn người, nếu là đổi rồi có một số đại nhân vật, có lẽ cho dù biết mình nữ nhi đối với Lâm Ý có hảo cảm, nhưng cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng, bởi vì hai người thiên nam hải bắc bị tình thế ép buộc, cũng căn bản không gặp mặt được. Trên trời cự long há sẽ cùng côn trùng là địch, nhưng Tiêu Hoành lại vẫn cứ liền làm chuyện như vậy. Hắn đúng là trịnh trọng phái người đến khuyên bảo Lâm Ý. Nếu như năm đó Tiêu Hoành không phải làm chuyện như vậy, nói không chừng Lâm Ý cùng Tiêu Hoành cũng không có hiện tại khoảng cách. Càng là nghĩ như vậy, Lâm Ý liền không nhịn được cười khổ. Hắn càng là có thể lý giải năm đó Hà Tu Hành vì cái gì kiên quyết phản đối Tiêu Diễn trở thành nam triều hoàng đế. Cái này một đôi thân huynh đệ tính cách cùng tính tình thật sự là có chút đặc biệt cùng cổ quái a. Ma Tông người này xác nhận Nam Thiên Tam Thánh về sau, thiên hạ kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật. Chỉ là nhìn hắn ở khắp mọi nơi thủ đoạn, những này từ Tây vực bên trong thu tập được bảo vật, liền không người so sánh cùng nhau. Chỉ là càng siêu phàm xuất chúng thì càng muốn làm việc lỗi lạc, nếu không có kinh thiên vĩ địa khả năng, lại vẫn cứ muốn làm gà tặc sự tình, thì càng dễ dàng làm người khinh thường. Cái này Hàn Dụ Ban chỉ chắc hẳn cũng không ở Lạc Nhật cung phía dưới. Chỉ là bảo vật như vậy, các ngươi trước đó lại vẫn chưa thử qua. Tề Châu Cơ đem ánh mắt từ Lạc Nhật cung thân cung bên trên thu hồi, nhìn lấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói. Cơ hồ tất cả nam triều tài tuấn ở lúc còn nhỏ đều sẽ bị không ngừng dạy bảo khiêm tốn, hậu bối tự thân không đủ cao liền không dám tùy ý bình luận tiền bối. Nhưng Tề Châu Cơ trời sinh chính là trong đó dị loại, hắn cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy chính mình không bằng liền không đủ tư cách bình luận. Ở trong mắt hắn xem ra, hiện tại Ma Tông cũng nhiều nhất chính là lừa gạt một chút Bắc Ngụy những cái kia không rõ ràng, cho lắm ngu dân, liền từ hắn giấu giếm tự thân công pháp thiếu hụt, lừa gạt rất nhiều người tu hành, cùng nghĩ muốn tối thông Tiêu Diễn, bán Bắc Ngụy, cái này làm người liền đã không chịu nổi tới cực điểm. Làm hắn 10 phần xem thường, nhân vật như vậy, dù là tu vi lại cao hơn, cũng không khả năng một ngày nào đó thay thế Nam Thiên Tam Thánh vị trí. Chính xác là lần đầu tiên thi, cũng liền là các ngươi trước khi đến, Bạch Nguyệt Lộ mới luyện hóa tất cả tiên linh ngọc, bất quá cái này Hàn Dụ Ban chỉ cách dùng, ít nhất là thăm dò rõ ràng rồi. Lâm Ý gật đầu một cái. Ngoại trừ Hàn Dụ Ban chỉ lai lịch bên ngoài, hắn thuận tiện đem Bạch Nguyệt Lộ luyện hóa tiên linh ngọc lúc, bởi vì tự thân ẩn tính huyết mạch ảnh hưởng mà dẫn đến thân thể kinh mạch biến hóa cùng trong điển tịch ghi chép không hợp, cũng nói rõ chi tiết rồi. hắn nguyên bản chính là muốn chờ kiếm các bên trong người đến. Nhìn phải chăng có thể đánh giá ra Bạch Nguyệt Lộ đến cùng là cái gì ẩn tính huyết mạch. Loại này dị biến sẽ không sẽ đối nàng tương lai tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Ẩn tính huyết mạch, Tề Châu Cơ sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn mặc dù đối với cái này Hàn Dụ Ban chỉ uy lực vô cùng háo kỳ. Nhưng lúc này chuyện quan Bạch Nguyệt Lộ an nguy, hắn cũng biết nặng nhẹ, chỉ là trầm ngâm ở giữa. Hắn trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cái nào đó liên quan tới ẩn tính huyết mạch truyền thuyết. Hắn hít thở liền không khỏi dừng lại. Hắn ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Chỉ là ngẩng đầu lên nháy mắt. Hắn ngạnh sinh sinh đem cơ hồ muốn thốt ra lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống rồi bụng đi. Ẩn tính huyết mạch cũng gọi linh căn. Bất kỳ có ẩn tính huyết mạch người tu hành, liền thường thường trời sinh thì có đặc biệt thiên phú. Nguyên đạo nhân nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Lộ, có chút lắc đầu, nói, chỉ là có ẩn tính huyết mạch người tu hành cực kỳ hiếm thấy. Ta đã thấy bất kỳ trong điển tịch, cũng chỉ gặp qua chiều nào đó thay mặt cái nào đó người tu hành là ẩn tính huyết mạch. Nhưng như thế nào phân biệt ẩn tính huyết mạch, lại là căn bản không có ghi chép. Ta nhớ được tiền triều khai triều hoàng đế bên người mưu sĩ bên trong. Có một tên gọi là ứng cầu đài đại học sĩ. Hắn có đặc biệt ẩn tính huyết mạch. Trên điển tịch xưng là ánh nguyệt mạch. Hắn ở đêm trăng tròn, hơi nước sung túc địa phương tu hành, ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ liền vượt qua tìm thường nhân gấp mấy lần. Chỉ là trên điển tịch cũng có nói qua. Bình thường y sư nhìn hắn, thân thể huyết mạch cũng cùng tìm thường nhân không khác. Bất quá loại này ẩn tính huyết mạch thường thường đến từ di truyền. Tiền triều ứng nhà ẩn tính huyết mạch liền tới từ di truyền. Chỉ là ứng người nhà thường thường quá mức gầy yếu, huyết khí không đủ, dùng dược bổ cũng vô dụng. Suy đoán chính là ẩn tính huyết mạch bản thân vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.